Tỷ Thiên Lộ, chương 171, thần phục hủy diệt. Góc truyện audio.com. Những cái kia cao giai thần linh vừa xuất hiện, mỗi người đều đánh ra một cái thần văn phù hào. Lập tức, ngũ thải tân phân, năm sắc, thần văn phù hào mạn thiên phi vũ, nhanh chóng cơ cấu thành một cái đại hình không gian pháp trận. Lý Cường, Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên cũng không có nhúc nhích, nếu là đích cạm bẫy, vậy thì nhìn đối phương có hay không thực lực vây khốn bọn hắn. Bất quá có Tần Tiểu Thiên kỳ thiên giới tài, trừ phi tới một người cùng bọn họ thực lực tương đương siêu giới thần linh, mới có thể để cho bọn hắn cảnh giác một điểm. Xích Minh có chút kỳ quái, vẫn nói, bọn hắn làm sao biết có người đến. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, có lẽ không phải nhằm vào chúng ta, nhưng mà, là, chúng ta bán ra, liền biến thành mục tiêu của bọn hắn. Vận khí coi như không tệ à hát, chúng thường. Xích Minh đưa tay tựu là một cái tát, cười mắng, đây là cái gì cho má vận khí, phải nói là vận khí rất kém cỏi. Lý Cường nói ra, nói thật ra, ta có chút phiền, Tiểu Minh, chúng ta dứt khoát nháo đại một điểm, đại đánh một trận, cũng có thể dẫn xuất tại đây lợi hại nhất thần linh. Xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu hung, Xích Minh lập tức bắt đầu vui vẻ, cười to nói, đã sớm nên như vậy, sư tôn một mực không thả ra tay, không nên cẩn thận tòng sự, thật sự là không đủ sảng khoái, hay vẫn là đại ca lợi hại. Ha ha, ta tới trước, hắn gầm thét dùng âm thanh, nhanh chóng đón lấy tiến đến. Lý Cường nói ra, Tiểu Thiên, tìm được buôn gián nạp, bắt lấy hắn. Tần Tiểu Thiên cười nói, được rồi, quyên nạp trong trang viên thần linh đều thuộc về ta. Thoáng chốc, thập bát căn tinh liệm bay ra, đem chọn cái trang viên hoàn toàn phong tỏa. Định, trong trang viên mấy vạn cái đê giai thần linh, kể cả một ít trung giai thần linh, tất cả đều ngây người bất động. Tần Tiểu Thiên liền cứng ngắc lấy đám kia bay lên cao giai thần linh mà đi. Đối phương lập tức đem quanh hắn ở trong đó. Tần Tiểu Thiên vẫn nói, ai là buôn gián nạp, không có ai phản ứng. Hơn 100 cái cao giai thần linh toàn lực công tới. Những cái này cao giai thần linh thuộc tính không giống nhau. Đánh ra đến thần văn phù chú cũng bất đồng. Hỏa thần niệm chú, nguyền rủa cùng kim thần niệm chú, nguyền rủa lợi hại nhất. Tiếp theo là thổ thần niệm chú, nguyền rủa kém cỏi nhất chính là nước, mộc hai chủng thần chú. Các loại công kích đồng thời đánh ra, thanh thế có thể to lắm. Tần Tiểu Thiên vừa mới xuyên thẳng mặc vào thần giáp, đã bị đánh được lại không trung xoay loạn. Hắn cũng là nhất thời chủ quan, không nghĩ tới đối phương căn bản không cùng hắn đối thoại. Khí, tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc né tránh, âm thầm lại, nhưng mà dọa ra chảy mồ hôi ròng ròng, trong nội tâm nhắc đi nhắc lại, bất cẩn rồi, gần đây quá thuận lợi, giao đấu thời điểm không đủ cẩn thận, vừa lên đến liền ăn thiếu, thiệt thòi, lại để cho Tần Tiểu Thiên hỏa khí cũng đi lên, cao ngàn trượng pháp thân trực tiếp xuất hiện tại trang viên trên không. Hai cặp cực đại vô cùng thủ trưởng đánh tới hướng một đám cao giới thần linh. Xích Minh tại trong lúc cấp bách nhíu đầu nhìn lướt qua. Cười nói, hắc hắc, ai đem ta đồ đệ chọc giận. Pháp thân thần thông tại thần linh giới là phi thường lợi hại thần thuật. Chỉ có số rất ít thần linh nắm giữ. Bởi vậy Tần Tiểu Thiên thiên trượng pháp thân dọa sợ bọn này thần linh. Tăng thêm hắn lên tay tựu là một cái tát. Đem chừng trăm cái cao giới thần linh từ không trung chém xuống. Lại để cho bọn này thần linh trong nội tâm lạnh mình. Liên tục không ngừng tư tán chạy thục mạng. Ai là buôn gián nạp. Tần Tiểu Thiên tại quát một tiếng. Dùng một cái tinh liệm bắt lấy một cái cao giai thần linh. Đưa hắn kéo dài tới trước người. Pháp thân cự đại đầu lâu thượng. Hai chi giống như dựa theo đèn bình thường đồng tử lóe ra hàn mang. Cái kia cao giai thần linh xoẹt được quái khiếu. Không phải ta, ai là, cái kia cao giai thần linh cả kinh thẳng gọi. Ta không biết, Tần Tiểu Thiên không biết ai là buôn gián nạp. Bởi vậy một cái cao giai thần linh cũng không buông tha. Chỉ tay một cái, nói, đều đến đây đi, tinh thơm nức cấp tốc kéo dài. Trói lại cái kia này chạy trốn thần linh. Nguyên một đám kéo dài tới Tần Tiểu Thiên trước người. hắn thu hồi pháp thân tượng thần, thản nhiên nói, ai là Pun Gián Nạp, nếu như không nói, đã có thể đừng trách ta giết người, sở hữu tất cả thần linh đều cấm khổ hàn con ve. Không có ai cũng nói, cũng không có ai cũng phản kháng, dừng tay, theo giống to một tiếng, từ đằng xa lại vọt tới vô số thần linh, Lý Cường cùng Xích Minh đồng thời dừng tay, nhanh chóng thối lui đến Tần Tiểu Thiên bên người. Những cái, kia cao giai thần linh cũng lui sang một bên, trừ bỏ bị Tần Tiểu Thiên giam cầm thần linh, những thứ khác tất cả đều phản lui, đợi đến lúc đám người kia tới, tại âm thanh thần linh tất cả đều trợn tròn mắt, đến tất cả đều là ba gia tộc lớn cao thủ, cơ chung rõ ràng có Tuyết gia chủ tới đây cũng rất bất đắc dĩ, hắn nhận được truyền tin. Nói có ba cái đại thần thông thần linh tại Quyên Nạp Trang Viên tại nguyên bản ra tay. Đã rơi xuống hai mấy cái cao giai thần linh, trong lòng của hắn âm thầm buồn bực, chẳng lẽ đối phương là đi ngang qua siêu giai cao thủ. Xin hỏi, các ngươi là từ đâu tới đây? Với tư cách Tuyết gia chủ, Tạp Bạch Kim không thể không tiến lên thương lượng, thần linh giới bình thường cách làm là, một lượng gặp được không thể chiến thắng đối thủ. Vậy thì tận khả năng thỏa mãn đối phương yêu cầu. Một cái thần linh lặng lẽ truyền âm, Tạp Bạch Kim ngạc nhiên nói. Tìm Pun Gián Nạp, các ngươi tìm Pun Gián Nạp. Hắn dùng tinh hồng sắc con mắt siêu tác đám kia bị giam cầm cao giai thần linh. Nói ra, Phổ Hiền ngươi Gián Nạp không ở bên đó. Đi Pun Gián Nạp tới. Đón lấy, Tạp Bạch Kim lại hướng Tần Tiểu Thiên bọn hắn cười nói. Ta là Tuyết gia chủ Tạp Bạch Kim. Xin hỏi, hắn đem tư thái vào khỏi rất thấp. Đương nhiên đây là xây dựng ở hắn phán đoán đánh không thắng đối phương dưới tình huống. Nếu như có thể chắc thắng đối phương, thái độ của hắn sẽ hoàn toàn bất đồng. Xích Minh đoạt trước nói. Thần phục, hoặc là hủy diệt, Lý Cường chép miệng một cái. Cũng không nói lời nào. Dù sao đã bại lộ, có thể trực tiếp chinh phục cũng tốt. Nếu không sẽ rất phiền toái. Tạp Bạch Kim trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Xích Minh sẽ nói ra nói như vậy. Sửng sốt một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì thần phục hủy diệt? Xích Minh phảng phất toàn lực đánh ra nhất quyền lại, nhưng mà đánh vào bông trong đống. Tức giận đến gào gào thẳng gọi. Quát, ta phải lớn hơn kinh phủ thần phục. Ta muốn thống trị đại kinh phủ. Ngươi có phục hay không? Tạp Bạch Kim nói ra. Như thế nào thần phục? Ngươi muốn như thế nào thống trị? Ta phục, thế nhưng mà ta phục không có A-Hát. Tần Tiểu Thiên cười đến ngã trái ngã phải. Nhỏ giọng đối Lý Cường nói. Sư bá, sư tôn thật sự là quá tốt chơi. Xích Minh có chút cảm giác sắp phát điên. Lạnh lùng thốt, nếu như không chịu thần phục, như vậy liền hủy diệt. Ngẫm lại cảm thấy còn không có sức thuyết phục. Xong nói, ta hội, sẽ, biết, hủy diệt toàn bộ tinh cầu. Tạp Bạch Kim khó có thể tin nói, muốn hủy diệt tinh cầu, người đùa giỡn hay sao? Dùng Xích Minh thủ đoạn, muốn hủy diệt toàn bộ đại kinh phủ không phải một cái rất khó khăn nhiệm vụ. Nhưng mà, là, muốn hủy diệt một cái tinh cầu đã có thể khó khăn. Hắn không phải đang nói đùa, mà là đang nói mạnh miệng. Xích Minh nghiêm túc nói. Ta không ra vui đùa. Tần Tiểu Thiên nhịn cười. Nói ra, đừng nói là sư tôn ta muốn hủy diệt tinh cầu. Mà ngay cả ta cũng có thể hủy diệt cái tinh cầu này. Xích Minh gặp nghe lời Đồ Nhi đứng ở cạnh mình. Càng có lực lượng nói. Thần phục, hay vẫn là hủy diệt. Hắn ngữ điệu kéo được lão trường. Tựa như điệu vịnh than bình thường. Nghe được trong lòng người thẳng đánh dùng mình. Tần Tiểu Thiên cũng rất nghiêm túc nói. Sư tôn ta mà nói, các ngươi êm tai nhất tinh tường, đừng đến lúc đó cái hối hận, suy suy, hiểu chưa, hắn đến mức quá cực khổ, hay vẫn là nhịn không được phát ra suy suy tiếng cười. Lý Cường cũng cảm thấy cười đã, Xích Minh thằng này từ trước đến nay nhặt quả hồng mềm niết, gặp được so với hắn nhỏ yếu trực tiếp liền đánh đến tận cửa đi. Chưa từng bái kiến hắn dùng loại này hát hí khúc giọng điệu để nguy hiếp người. Tạp Bạch Kim cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng vọng thần linh. Nhưng đối với Phương càng cuồng vọng, lòng hắn lúc hậu Phương lớn không nắm chắc, không biết vì cái gì, tại nội tâm ở trong chỗ sâu, hắn tin tưởng đối phương nói là thực, có thể hủy diệt hành tinh thần linh, nhất định là siêu giai thần linh, hơn nữa nhất định là cổ thần linh. Chúng thần linh nhóm, đám bọn họ nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy Xích Minh chính là một cái kẻ điên, vậy mà muốn hủy diệt đại kinh phủ chỗ tinh cầu. Về phần thần phục, bọn hắn cũng không cho phép Xích Minh, cho rằng thằng này căn bản là tại nói hưu nói vượn. Vẻn vẹn phùng ba cái thần linh đã nghĩ đạt được đại kinh phủ. Quả thực là si tâm vọng tưởng, Tạp Bạch Kim nói ra, đây không phải ta có thể quyết định. Xích Minh phát điên nói, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, vậy ngươi đứng trước mặt ta làm gì? Lý Cương cùng Tần Tiểu Thiên nhịn không được cùng một chỗ cất tiếng cười to. Xích Minh nghi hoặc mà chằm chằm vào hai người, bất quá sự chú ý của hắn nhanh đã bị Tạp Bạch Kim hấp dẫn. Chỉ thấy Tạp Bạch Kim không có chút nào tức giận bộ dáng. Lộ ra một tia kỳ quái dáng tươi cười, nói, không có biện pháp, bọn hắn đều nghe ta, nhưng ta vẫn không thể quyết định đại kinh phủ vận mệnh. Bởi vì, chấm, đại kinh phủ không thuộc về ta quản. Xích Minh bị cuốn hồ đồ rồi. Ngu ngơ hỏi nói, cái kia thuộc về ai quản? Lý Cường nhìn không được, bay lên trước vấn nói, ngươi là Tuyết gia gia chủ Tạp Bạch Kim. Tạp Bạch Kim rất trấn tĩnh địa nói, đúng vậy. Lý Cường điểm một chút quan, nói ra, cho các ngươi gia tộc thần phục hắn a. Xích Minh giật mình đại tư, vừa rồi hắn yêu cầu thần phục lúc đem đối tượng lầm, đại kinh phủ là do ba gia tộc lớn cộng đồng cầm giữ. Lại để cho đại kinh phủ thần phục đương nhiên không phải một cái Tuyết gia có thể quyết định. Hắn vội vàng nói, Tuyết gia, thần phục hay vẫn là hủy diệt? Tạp Bạch Kim tâm thời xa cho phép nổi trận lôi đình. Hắn đã bày ra thái độ khiêm nhường, thế nhưng mà đối phương lại, nhưng mà kiên chỉ muốn Tuyết gia thần phục. Tuyết gia phát triển cho tới hôm nay trình độ này, là dựa vào vô số cao giai thần linh, trải qua vô số tuế nguyệt phát triển mà đến, làm sao có thể hướng một cái thần linh thần phục, dù cho người này thần linh có khuếch cường đại cổ thần thông thuật pháp. Tuyết gia đại thủy đứng xa mà trông, hắn có chút mỉm cười, chúng ta Tuyết gia sẽ không thần phục. Xích Minh lập tức dũng cảm, một cái tát liền chụp đi qua, vậy thì hủy diệt a. Tạp Bạch Kim cũng không hề tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người xưng cuồng ngạo Tạp Bạch Kim, thì thật so Xích Minh còn muốn cuồng vọng, nếu không phải cố kỵ thực lực đối phương siêu cường, hắn đã sớm đánh đập tàn nhẫn, có thể đảm nhiệm Tuyết gia gia chủ nhân thủ đầu đều có một điểm không giống người thường thực lực. Một cái kim sắc mâm tròn bỗng nhiên xuất hiện, đem Tạp Bạch Kim hoàn toàn bao phủ, đón lấy trong tay hắn xuất hiện một cái thần trượng chừng dài 3 mét. Nhìn về phía trên như một cây trường thương, đầu trượng trên có một cái quái dị thú đầu lâu, lộ ra phi thường quái dị, vừa xuất hiện liền giấy lên màu đỏ xanh hỏa diễm. Tạp Bạch Kim quát, khai mở, thiên trượng nổi lên lên nhất tầng hỏa vân, từ nhỏ biến thành lớn, theo đỉnh đầu thú thượng bay ra, nhanh chóng hóa thành 100 mét phương viên hỏa diễm tầng mây. Ầm ầm ngắt ngọn bay thấp bàn tay màu vàng óng. Tạp Bạch Kim một tay giơ thần trượng, một tay càng không ngừng hoạch xuất nguyên một đám thần văn phù chú. Gia trì tại hỏa vân thượng, chỉ thấy nhất tầng tiếp nhất tầng hỏa diễm đi tầng theo thần trượng thượng bay ra. Xích Minh ồ lên một tiếng, lập tức tăng lớn pháp lực phát ra, chi kia bàn tay màu vàng óng dày đặc được giống như một tòa núi lớn. Ầm ầm rơi xuống. Răng rác, oanh, oanh, oanh, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt vang vọng đất trời. Bàn tay lớn màu vàng óng tại hỏa vân ngăn cản hạ dần dần tan rã. Nhưng mà, là, hỏa vân cũng từng mảnh nổ tung biến mất, hỏa hoa hỏa diễm tư tán bắn ra, Tạp Bạch Kim rên khẽ một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia dòng máu màu vàng óng. Dốc sức liều mạng chạy trốn ra ngoài, ý đồ tránh né rơi xuống bàn tay màu vàng óng. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Xích Minh cười lạnh một tiếng, mạnh mà rất nhanh thủ trường, bàn tay lớn màu vàng óng lập tức biến thành một cái cự đại nắm đấm. Oanh một tiếng nện xuống, Tạp bạch kim trong tay thần trượng lập tức biến mất. Hai tay liên tục đánh ra thần văn. Hộ thân mâm tròn phát ra hồng mang chói mắt. Đột nhiên gia tốc, vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Thoát ly cự đại nắm đấm đả kích phạm vi. Lần này khiến cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Bất quá tránh thoát cự quyền công kích, hay vẫn là đáng giá. Kim sắc cự quyền lúc rơi xuống đất, có hai cái cao giai thần linh né tránh không kịp, tựa như đâm vào chạy như bay đầu tàu thượng, lăn lộn bay ra ngoài. Người vẫn còn giữa không trung, hai khỏa tứ thời bát tiết tâm liền bay ra, nhục thể vỡ vụn thành vải rách túi, trên mặt đất phòng ốc cũng hóa thành một mảnh cho tàn. Hạ xuống 100 mét, tạp bạch kim kinh hồn bất định, hét lớn, thượng, giết bọn chúng đi. Chính mình quay đầu bỏ chạy, thế nhưng mà Xích Minh đã theo dõi hắn, vừa thấy hắn muốn chạy, lập tức gào thét lớn đuổi theo, mấy ngàn cái cao giai thần linh cũng không đều là vết gia cao thủ. Có một phần là gia tộc khác thần linh, bởi vậy đem làm tạp bạch kim cuồng hô công kích thời điểm. Trong đó một nửa cao giai thần linh ngược lại hướng xa xa phi độn. Chỉ có tuyết gia cao thủ anh dũng hướng tiền. Tạp bạch kim chạy trốn rất nhanh, Xích Minh truy tốc độ nhanh hơn, bởi vì không thể trở về đến chính mình giới, chỉ có thể bằng vào thần thông chạy trốn, nhưng là phải luận đến thần thông phép thuật, thần linh giới thần linh sao có thể so ra mà vượt Xích Minh. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đuổi theo, cuốn lấy tạp bạch kim, hai người song đấu cùng một chỗ, Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường liếc nhau, đều toát ra vẻ thất vọng thần sắc. Nếu như có thể không đánh mà thắng địa chinh phục đại kinh phủ, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực, thế nhưng mà biết ra ra hay vẫn là lựa chọn đánh nhau chết sống. Hai người lơ lửng trên không trung, tạm thời vẫn không có bất luận cái gì cao giai thần linh hướng bọn hắn công kích. Nhưng mà, là, chúng thần linh không công kích, không có nghĩa là Lý Cường cùng Tần Tiểu liền bất động tay. Lý Cường lớn tiếng nói. Người trái bên cạnh, ta phải bên cạnh, hướng trung gian đuổi, thoáng chốc, 10 cái Lý Cường xuất hiện, Tần Tiểu không dùng thân ngoại hóa thân, mà là múa lên tinh liệm, vung lên toái tinh thần kiếm phóng tới bên trái, ba người cùng một chỗ phát huy, chúng thần Burlington lúc hoàn toàn đại loạn, trên bầu trời khắp nơi phiêu tán giới tâm, từng thần linh cần phải làm là chạy trốn, dốc sức liều mạng chạy trốn, nếu không khẳng định xong đời. Ba người lựa chọn cơ hồ giống như đúc, đều là bằng vào thực lực của mình, cường hành áp chế đối phương, không hề vận dụng uy lực mạnh mẽ pháp thuật thần thông. Vì vậy tinh cầu chịu không nổi, bất quá, trực tiếp sử dụng man lực tranh đấu có chút lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Tựa như đại nhân đang bắt nạt tiểu hài tử, Lý Cường trước dừng lại, ngay sau đó Tần Tiểu Thiên cũng dừng lại, đi vào Lý Cường bên người. Sư bá, không có ý nghĩa, chúng ta không tất yếu như vậy sát lục, Lý Cường gật gật đầu, đúng vậy a dù cho giết sạch bọn hắn, cũng không có thể đạt được đại kinh phủ, chúng ta cũng không phải cái này tinh, sao, mà là muốn tìm xuất thần linh giới bí mật, hai người ngừng tay, Xích Minh cũng không ngừng tay, thằng này gắt cao chằm chằm vào tạp bạch kim không tha. Bất luận là thượng thiên hay vẫn là hạ. Không bắt lấy tự là không buông tay. Tuy nhiên tạp bạch kim không ngừng triệu hồi thủ hạ thần linh tới ngăn cản. Bất đắc dĩ Xích Minh tu vi rất cao. Căn bản ngăn không được. Thời gian dần trôi qua. Hắn bắt đầu tuyệt vọng. Trong nội tâm cực độ uể oải. Hắn dùng lấy hết thảy thủ đoạn. Xích Minh lại giống như bóng dáng của hắn bình thường. Bất luận hắn trốn đến nơi đâu đều có thể kịp thời đuổi kịp. Hắn nhịn không được hét lớn, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Xích Minh cười lạnh nói, đã không chịu thần phục, vậy thì hủy diệt ngươi. Lúc này, chúng thần linh đã cũng không trắng trợn địa ngăn cản Xích Minh. Chỉ cũng lặng lẽ ra tay phát ra một ít thần văn. Lợi dụng các loại tiểu thần văn cấm chế đến nhiễu loạn thoáng một phát Xích Minh thần thức. Cao giai thần linh số lượng rất nhiều. Cho dù có một nửa người lặng lẽ ra tay giúp đỡ tạp bạch kim, cũng sẽ ảnh hưởng đến Xích Minh truy tung. Xích Minh thầm nghĩ bắt lấy tạp bạch kim cũng không cố thượng giáo huấn còn lại quấy rối thần linh. Thế nhưng mà Tần Tiểu Thiên không vui, hắn cũng đánh ra một cái thần văn chữ nguyên. Đó là một cái kim sắc mộc chữ, trực tiếp xuất hiện tại tạp bạch kim chạy thục mạng tuyến đường thượng. Lập tức, một gốc cây tham thiên đại thụ đột nhiên xuất hiện, tạp bạch kim tốc độ cực nhanh, căn bản tới kịp tránh né, một đầu liền đụng vào, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thần văn hóa thành đại thụ hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Tiêu tán trên không trung, chỉ dựa vào tiếc một cái thần văn chữ nguyên là ngăn cản không được tạp bạch kim. Nhưng mà, là, đã có trong chớp nhoáng này cách trở. Liền để Xích Minh đã có cơ hội, hắn hét lớn một tiếng, đến đây đi, ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu. Cách chương.